tối cường phản phái hệ thống. Chương 60, cạm bẫy trong rút thưởng. Gocchuyenaudio.com. Tô Tín ngạc nhiên nhìn bổ khoái Tiểu Trương. Giờ cậu mới biết mình đã nghĩ quá đơn giản về những bổ khoái tuần tra bình thường này rồi. Những bổ khoái này đều luyện qua nội công và một số võ kỹ. Hơn nữa thực lực đều không thấp, thứ này không thể một sớm một chiều là có thể luyện được. Công phu trên người và thân phận bổ khoái của những người này đều là tổ truyền. Bổ khoái Tiểu Trương liếc nhìn Lưu Thắng Minh nói, nhưng mà dù sao con trai ông cũng đập phá tiệm người ta. Không đền chút bạc thì thể diện ta đây cũng khó giữ. Lưu Thắng Minh liền nói, người nói bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu vậy, 5 vạn lượng đi, nể mặt Tô Đường chủ lần này ta chẳng lấy đồng nào. Bổ khoái Tiểu Trương nhàn nhạt nói, Lưu Thắng Minh liền lấy trong túi ra 5 vạn lượng ngân phiếu đưa cho bổ khoái Tiểu Trương. Đồng thời lấy ra thêm 1 vạn lượng bạc đưa cho bổ khoái Tiểu Trương. Đây là quà cảm ơn dành cho người, dù sao cũng không thể người đi không một chuyến được. Bổ khoái Tiểu Trương nhíu mày nói, ta đã nói rồi, nể mặt Tô Đường chủ nên lần này ta không lấy tiền. Tô Tín nói, ngươi cứ cầm đi vậy, tiền này ngươi không cần cũng được, cứ đưa cho đại ca ngươi, dù sao cũng đã làm phiền huynh ấy một chuyến, cứ coi như tiền trả nước cho huynh ấy đi. Nghe Tô Tín lên tiếng, bổ khoái Tiểu Trương liền cầm lấy tiền, chắp tay nói với Tô Tín, được rồi, Tô lão đại cứ đợi tin của ta nhé, ngày mai người có thể được thả ra. Đợi sau khi bổ khoái Tiểu Trương ra về, Lưu Thắng Minh thở dài nói, Tô Đường chủ, ta không nói nhiều lời nữa, sau này khi nào người cần đến lão Lưu ta, hãy cứ nói, lão Lưu ta tuyệt không nói 2 lời. Ha ha, Lưu lão đại khách sáo rồi. Chuyện nhỏ thôi mà, Lưu Thắng Minh lắc đầu cười nhăn nhó bái biệt Tô Tín. Rời đường viện mà trong lòng vẫn khó bình tĩnh trở lại. Đối với Tô Tín chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lại là chuyện ông lại lo lắng sợ hãi âu sầu mấy ngày rồi vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Nói thật, trước kia Lưu Thắng Minh thấy Tô Tín còn trẻ như vậy đã trở thành đại đầu mục thậm chí trở thành đường chủ nên có chút không phục. Nhưng ông ta biết rõ thực lực của Tô Tín, dù trong lòng không phục thì miệng vẫn cung kính gọi một tiếng Tô Đường chủ. Nhưng sau chuyện hôm nay Lưu Thắng Minh coi như hiểu ra được. Bản thân ông còn có tư cách gì mà không phục, thái độ bổ khoái Tiểu Trương đó rất kiêu ngạo, đến ông mà hắn cũng không thèm để ý đến. Nhưng đối với Tô Tín thì lại mang vẻ cung kính, thái độ khác biệt một trời một vực. Ở nơi Phi Ưng Bang xưng vương xưng bá, những người như ông còn tự cảm thấy chút danh tiếng, nhưng Tô Tín lại là nhân vật có tiếng tăm ở cả Thương Ninh Phủ. Trong đường viện, đợi Lưu Thắng Minh đi rồi Hoàng Bính Thành mới từ bên cạnh bước ra. Hắn thắc mắc hỏi, lão đại, ông ta chẳng thân quen gì với chúng ta sao vô duyên vô cớ lại đi giúp người ta làm gì? Hoàng Bính Thành hiểu rất rõ tính cách của Tô Tín. Vị lão đại này xưa nay không làm chuyện chẳng mang lại lợi ích. Mỗi chuyện cậu làm chắc chắn đều có đạo lý sâu xa ở trong đó. Tô Tín cười ha ha nói, ai bảo vô duyên vô cớ chứ, ta giúp ông ta lần này, chúng ta liền có duyên có cớ rồi, dù sao cũng không mất mát gì cả, giúp ông ta thì có sao, kết thiện duyên mà thôi. Kiếp trước Tô Tín từng nghe qua một câu như vậy. Về chính trị cần thêm bạn bất thù, trong trường hợp không ràng buộc bởi mối quan hệ lợi ích thì Tô Tín không ngại giúp họ một tay. Mối quan hệ này không chừng sau này có thể dùng đến được. Bổ khoái Tiểu Trương làm việc rất đáng tin, hôm sau con trai của Lưu Thắng Minh đúng là đã được thả ra. Điều này khiến Lưu Thắng Minh dẫn theo con trai đích thân đến cửa cảm ơn. Con trai ông ta vốn là một người vô pháp vô thiên. Lần này vào đại lao ngồi mấy ngày cũng nếm được mùi vị nên đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Sau khi trở về, Lưu Thắng Minh khen không ngớt lời với những việc làm của Tô Tín. Khiến cho các đại đầu mục khác cũng thay đổi ấn tượng với Tô Tín. Dù sao bọn họ với cậu cũng không phải là người cùng thời. Nhìn hậu bối nhanh chóng leo lên trên đầu mình vậy, đổi lại là ai thì cũng sẽ khó chịu trong lòng. Khi nhìn thấy Tô Tín không thân quen gì với Lưu Thắng Minh mà ra tay giúp đỡ không mong trả ơn như vậy. Phần lớn các đại đầu mục đều bỗng cảm thấy Tô Tín thật sự không tệ. Không giống với Đổng Thành Vũ bọn họ, nếu các đại đầu mục đến cầu xin ông ta, hẳn sẽ bị mắng một trận. Thế là những ngày sau đó, đúng là có thêm hai đại đầu mục cũng vì chuyện nhỏ mà cầu xin Tô Tín giúp đỡ. Chỉ cần là chuyện Tô Tín có thể giúp thì cậu liền làm ổn thỏa đâu ra đấy. Điều này khiến danh tiếng của Tô Tín không những tăng cao trong cấp cơ sở của Phi Ưng Bang, mà còn khiến những người cấp trung trong Phi Ưng Bang có thiện cảm vô cùng tốt đối với cậu. 6 ngày như vậy trôi qua, Tô Tín đã tích lũy được 30 lượt rút thưởng sơ cấp, cộng thêm 3 lượt rút thưởng trung cấp, cậu đã có thể tiến hành 6 lượt rút thưởng trung cấp. Tô Tín có ý muốn tích lũy 10 lượt rút thưởng trung cấp. Nhưng suy nghĩ lại vẫn là nên rút đi. 10 lần rút thưởng trung cấp mới đổi được 1 lần rút thưởng cao cấp. Vậy Tô Tín phải đợi đến 40 ngày mới đủ. Nhiều ngày như vậy không chừng sẽ gặp phải chuyện gì. Tô Tín không đợi được nữa. Vẫn nên dùng 6 lượt rút thưởng trung cấp này để tăng thực lực bản thân rồi hẵng hay. Hơn nữa giờ cậu chỉ có 1.000 điểm phản diện. Hoàn toàn có thể yêu cầu thêm 1 lượt rút thưởng cao cấp. Sau khi vào hệ thống, Tô Tín liền nói, đổi hết lượt rút thưởng sơ cấp của tôi thành rút thưởng trung cấp. 30 lượt rút thưởng sơ cấp đã đổi thành 3 lượt rút thưởng trung cấp. Ký chủ có tổng 6 lượt rút thưởng trung cấp. Xin hỏi ký chủ có muốn tiến hành rút thưởng không? Rút thưởng luôn, bỏ ô trống đi, vòng quay trên màn hình lớn bắt đầu chuyển động không ngừng. Sau đó tốc độ dần chậm lại, Kim dừng ngay ô nhân vật. Vẫn may tìm đến sao? Tô Tín bỗng mừng thầm. Trên màn hình lớn xuất hiện một nam thanh niên tướng mạo anh tuấn. Tay cầm trường kiếm, khóe miệng nhếch lên ý thách thức. Nhìn là biết hàng đệ tử xuất thân từ phái lớn. Chúc mừng ký chủ đã rút được nhân vật Tống Thanh Thư. Trang bị 4 loại công pháp. Cửu âm thần trảo, chấm, giáng long thập bát trưởng tàn chiêu. Kiếm pháp sơ cấp phái võ đang. Nội công sơ cấp phái võ đang, cấp đánh giá nhân vật là 2 sao, cấp đánh giá công pháp là nửa sao đến 3 sao rưỡi. Ký chủ có thể chọn rút ngẫu nhiên, cũng có thể chọn tốn 1.600 điểm phản diện tiến hành chọn chỉ định. Hít, Tô Tín hít ngược một hơi vào trong, bỗng cảm thấy buốt răng, thực lực của nhân vật Tống Thanh Thư này không mạnh. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký hắn chỉ là nhân vật xấu làm nổi bật điểm sáng cho nhân vật Trương Vô Kỵ. Cả đời đều bị mất mặt, nhưng về sau Tống Thanh Thư cũng có được chút tài cán. Chu Chỉ Nhược đã đưa Cửu Âm Thần Trảo và Giáng Long Thập Bát Trưởng cho Tống Thanh Thư. Cửu Âm Thần Trảo chính là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nhưng bị Mai Siêu Phong và Trần Huyền Phong luyện bừa trở thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo tà khí. Còn Giáng Long Thập Bát Trưởng thì Tống Thanh Thư có học qua một ít. Có lẽ vì vậy mà đây là nguyên nhân vì sao Giáng Long Thập Bát Trưởng là tàn chiêu. Nhưng nhìn cấp đánh giá công pháp, mức đánh giá cao đến 3 sao chắc chắn là thuộc về Giáng Long Thập Bát Trưởng. Nhưng điểm phản diện cần cho việc chỉ định chọn lựa công pháp cũng hơi quá đáng thì phải. Hệ thống ông đang đùa tôi sao? Giờ tôi chỉ vừa có đủ 1.000 điểm phản diện thế mà ông bảo tôi cần có 1.600 điểm phản diện để tiến hành rút thưởng sao? Tôi nhớ lần trước rút được Sở Chiêu Nam cũng chỉ cần 20 điểm phản diện để tiến hành chọn rút thưởng chỉ định thôi mà. Sao bỗng chốc lại gấp lên bao nhiêu lần thế này? Hệ thống giải thích nói, công pháp từ 2 sao trở lên sẽ tăng vọt về chất lượng. Vì vậy điểm phản diện cho rút thưởng chỉ định cũng sẽ tăng lên theo. Theo hệ thống mặc định để tính, công pháp nửa sao cần 5 điểm phản diện để rút thưởng chỉ định. Một sao cần 10 điểm, một sao rưỡi cần 20 điểm, còn công pháp 2 sao lại cần 200 điểm, 2 sao rưỡi cần 400 điểm, 3 sao cần 800 điểm, 3 sao rưỡi cần 1.600 điểm, 4 sao cần 3.200 điểm. Công pháp 4 sao trở lên thì quá lớn mạnh, không cho phép rút thưởng chỉ định, nếu ký chủ rút được nhân vật có công pháp 4 sao rưỡi và 5 sao thì sẽ có tỷ lệ lớn chẳng rút được gì. nhưng ký chủ có thể dùng điểm phản diện để tăng tỷ lệ rút được. Cứ 1.000 điểm phản diện sẽ tăng được 10. Tô Tín nghe xong thông tin này liền giật giật mí mắt. Hệ thống đúng là không có lỗ hổng cơ hội nào cho bất cứ ai. Thật ra nhân vật có cấp đánh giá thấp cũng có được công pháp có cấp cao. Điều này cậu sớm đã nghĩ đến được. Ví dụ thực lực Âu Dương Khắc không cao, nhưng hắn lại có cửu âm chân kinh. Nếu có thể rút được Âu Dương Khắc thì Tô Tín sẽ dùng điểm phản diện để rút được công pháp lớn mạnh được đánh giá 4 sao này. Vì Âu Dương Khắc không luyện công pháp nên cấp đánh giá nhân vật sẽ thấp. Vậy cũng thỏa đáng rồi. Nhưng rõ ràng hệ thống không cho Tô Tín cơ hội này. Nếu cậu muốn rút cửu âm chân kinh thì cần tốn đến 3.200 điểm phản diện mới được. Có thể nói dù Tô Tín có rút được nhân vật có công pháp cấp cao đi nữa, thì hoặc là chỉ có thể dựa vào vận may, hoặc là dựa vào việc dùng giá cao để tiến hành rút thưởng chỉ định. Ngoài ra không còn cách khác. Giáng Long thập bát trưởng với cấp đánh giá 3 sao rưỡi thật ra Tô Tín rất quen thuộc. Dù có là tàn chiêu cũng có uy lực của 3 sao rưỡi. Không nghĩ cũng biết uy lực của bản gốc. Đáng tiếc giờ Tô Tín không đủ điểm phản diện. Nếu không dù điểm này có về không thì cậu cũng muốn đổi lấy Giáng Long thập bát trưởng. Mà chiêu trò nhất vẫn là cách thiết lập với công pháp 4 sao rưỡi trở lên. Rõ ràng là một thủ đoạn xảo quyệt. Lại còn có khả năng chẳng rút được gì nữa chứ. Tô Tín vốn cho rằng rút thưởng cao cấp rất đáng tin. Giờ xem ra nó lại không đáng tin nhất mới đúng. Như vậy dù Tô Tín có tích lũy được rút thưởng cao cấp thì không có điểm phản diện cũng không dám tiến hành rút. Nhỡ như không rút được gì thì coi như lãng phí một lượt rút thưởng cao cấp rồi. Đây mới chính là thủ đoạn cao siêu nhất. Rút ngẫu nhiên đi, chúc mừng ký chủ rút được bộ. Nội công cơ cấp phái võ đang, được đánh giá nửa sao. Tô Tín cúi đầu cười nhăn nhó, Giáng Long thập bát trưởng đúng là không dễ gì rút được. Lại một lần nữa, vòng quay chuyển động lần nữa, kim dừng ở ô đơn dược, chúc mừng ký chủ rút được một bình dưỡng khí đan trung cấp. Cấp đánh giá 1 sao rưỡi, trong tay Tô Tín xuất hiện một bình nhỏ, bên trong có 10 viên đan dược đen kịt. Dưỡng khí đan này thuộc loại đan dược tăng nội lực cơ bản. Sơ cấp thì coi như có còn hơn không, còn trung cấp thì còn có chút tác dụng. Hai lần rút thưởng sau đó, Tô Tín đều rút được đan dược, một bình dưỡng khí đan trung cấp và một bình tiểu hoàn đan 10 viên của Thiếu Lâm như lúc trước có được từ chỗ lão lang. Tác dụng của tiểu hoàn đan không tệ, lần rút thưởng này cũng coi như không lỗ, lần rút thưởng thứ 5 rất bất ngờ. Lần đầu Tô Tín quay được vào ô binh khí, chúc mừng ký chủ thành công rút được binh khí thiết cốt chiết phiến. Cấp đánh giá 1 sao rưỡi, mô tả binh khí tùy thân của vương tử Mông Cổ Hoắc Đô, nan quạt dùng tinh cương luyện thành, mặt quạt dùng băng tàm ti may lại, thế đâm, chém, móc, đè, công đều như ý muốn. Tô Tín cười khổ vứt chiếc quạt không nhẹ mấy sang một góc. Loại binh khí này không thích hợp cậu. Cách chương.